Bài kệ 1. Cừ kim chính thị ngã, ngã kim bất thị cừ, nhược năng như thị hội, phương đắc khế chân như, hay như như. Bốn câu này là trích từ bài kệ của Ngài Động Sơn. Khi đi qua cầu, nhìn thấy bóng mình ở dưới nước, Ngài ngộ, nên có làm bài kệ 8 câu. Ở đây là trích 4 câu sau. Cừ kim chính thị ngã, khi đứng trên cầu nhìn xuống nước, Ngài Động Sơn thấy cái bóng của mình nên nói: nó nay chính là ta, cừ là nó là bóng của mình, cho nên nó chính là mình. Nếu nói cái bóng chính là mình, vậy cái thật này không phải là mình sao? Cho nên câu thứ hai nói: ngã kim bất thị cừ, tức là ta nay không phải nó. Tuy cái bóng chính là mình, nhưng mình không phải là cái bóng. Nói cái bóng mà cũng muốn nói những niệm trong nội tâm của mình. Niệm dấy lên duyên theo cảnh, đó là bóng. Nhưng cái bóng đó của mình, chứ không phải của ai khác. Nếu cái bóng đó là mình, thì mình là bóng mất rồi. Nếu tâm thể là cái nghĩ suy duyên theo ngoại cảnh, thì cái nghĩ suy đó chợt có, chợt không, chợt sinh, chợt diệt. Nếu ta là cái chợt có, chợt không, thì khi không duyên theo ngoại cảnh, lúc đó mất ta rồi sao? Thế nên, cái nghĩ suy là bóng của mình, chứ không phải thực mình. Thấy như vậy là thấy đúng lẽ thật. Nếu nhận bóng là mình, thì mình thành ảo ảnh không thật. Nhưng mình còn có cái thật ở trong. Hai câu kệ trên vừa diễn tả cái bóng ở dưới dòng suối, vừa chỉ những vọng tưởng ở nội tâm đang chạy theo ngoại cảnh. Những suy nghĩ vọng tưởng đó chỉ là cái bóng của mình chứ không phải thực mình. Cái thực mình luôn luôn hiện hữu ở mắt ở tai. Như mắt nhìn thì thấy, có thấy là có biết, thấy trắng biết trắng, thấy xanh biết xanh, vân vân. Thấy màu sắc đâu có suy nghĩ, không suy nghĩ mà vẫn biết, thì cái biết đó không có động. Thí dụ chúng ta đang đi trên con đường, mở mắt nhìn thấy cây cối biết cây cối, thấy người vật biết người vật, thấy cái gì biết cái ấy, mà không cần suy nghĩ, cái biết này là hằng hữu. Nơi tai chúng ta cũng vậy, lúc nào cũng đang nghe, nghe tiếng trống biết là trống, nghe tiếng chuông biết là chuông, nghe tiếng trống tiếng chuông mà không cần suy nghĩ. Tuy không suy nghĩ mà vẫn nghe vẫn biết, cái thấy nghe luôn luôn hiện tiền không đợi suy nghĩ. Cho nên cái hiện tiền là cái thật mình, còn cái suy nghĩ là bóng của mình. Lâu nay chúng ta theo bóng mà quên mình, đó là mê. Cái mê muôn đời cho bóng là mình, nên cứ chấp mình suy nghĩ thế này là đúng, người kia suy nghĩ thế kia là sai, vân vân. Cứ chấp như vậy mà tranh cãi hơn thua phải quấy, không nhận ra cái biết hiện tiền không cần suy nghĩ, mà bao giờ cũng sẵn có. Như trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói, con mắt lúc nào cũng thấy. Ngài A Nan nghi như vậy, lúc ngủ hay lúc nhắm mắt thì đâu có thấy. Chúng ta ai cũng đồng ý như Ngài A Nan là khi nhắm mắt thì không thấy. Phật hỏi A Nan, như ông đi vào trong nhà tối không có đèn, ông thấy cái gì? A Nan thưa, con thấy tối đen. Phật nói, nếu ông hỏi người mù ở ngoài đường, anh thấy cái gì? Người mù đáp, tôi thấy tối đen. Như vậy, người mù thấy tối đen cũng như ông vào trong nhà tối thấy tối đen, có khác nhau không? Ông thấy tối đen là có thấy, người mù thấy tối đen cũng có thấy. Ông thấy tối vì ở trong nhà không có đèn, nên không thấy cảnh vật. Nếu đốt đèn lên liền thấy ngay. Như vậy, khi thấy tối là tại cảnh tối, chứ cái thấy vẫn có. Người mù thấy tối vì màn mây che mắt, không thấy được cảnh bên ngoài. Nếu chữa trị lột màn mây đi, làm cho mắt sáng lại, thì cũng thấy cảnh vật. Như vậy cái thấy đâu có mất bao giờ. Ngay khi ngủ chúng ta nhắm mắt lại, nhưng vẫn thấy. Giả sử có ai bật đèn sáng lên, chúng ta cảm thấy chói mắt. Như vậy cái thấy lúc nào cũng sẵn có ở mắt, ở tai cũng thế. lúc nào cũng sẵn có cái nghe. Bình thường chúng ta nói có tiếng mới nghe, còn không tiếng thì không nghe, như vậy là quên mình theo vật. Thí dụ như có tiếng động, như tiếng chuông, tiếng trống, thì nghe tiếng chuông, tiếng trống. Còn nếu không có tiếng chuông, tiếng trống thì nghe không tiếng. Tại sao nói không nghe? Vậy mà chúng ta cứ lầm, khi nghe không tiếng lại nói là không nghe. Nhưng cái nghe lúc nào cũng sẵn, có tiếng nghe có tiếng, không tiếng nghe không tiếng. Có lúc nào là không nghe đâu. Thế nên Phật nói chúng sanh quên mình chạy theo vật. Có vật bên ngoài thì nói có mình, không vật thì nói không có mình. Nhưng không ngờ, mình là hiện hữu không bao giờ vắng mặt, chỉ có ngoại cảnh là khi có, khi không mà thôi. Nếu chấp ngoại cảnh là mình, đó là si mê, không thấy đúng lẽ thật. Tóm lại, ý nghĩa hai câu kệ là cái bóng suy nghĩ là ta, tức là cái suy nghĩ đó chính là mình, không phải ai khác. Nhưng ta không phải là nó, tức là cái ta chân thật không phải là cái bóng. Nhược năng như thị hội, phương đắc khế chân như. Nếu người nào hiểu được như thế, mới có thể khế hợp với chân như. Chúng ta nghe mà lãnh hội được, đó là khế hợp với chân như. Còn không hiểu là không khế hợp vậy. Ngộ tự tâm thị Phật, cố danh điểu đạt chân như. Ngộ tâm mình chính là Phật, gọi là thấu suốt được chân như. Chân như không phải cái gì bên ngoài, mà là tâm chân thật của chính mình. Ngộ được tâm đó gọi là Phật, gọi là thấu suốt được chân như. Ngộ tự tâm thị Pháp, cố danh nhất tự Pháp môn. Ngộ tâm mình là Pháp, gọi là nhất tự Pháp môn. Tức là Pháp môn một chữ tâm, vì tất cả Pháp đều từ tâm lưu xuất. Khi Đức Phật giác ngộ tự tâm rồi, Ngài nói Pháp cho chúng ta nghe. Tất cả Pháp Ngài nói là từ tâm mà ra. Khi nghe Pháp, chúng ta nhận được tự tâm. Vậy chỉ có một chữ tâm thôi. Thế nên từ một chữ tâm mà lưu xuất, rồi ngộ được cũng trở về một chữ tâm, gọi là nhất tự Pháp môn. Khi xưa, Thiền sư Thanh Nguyên sai đệ tử đem thơ sang Thiền sư Nam Nhạc. Trong lá thơ chỉ viết có một chữ tâm. Như vậy, người xưa cũng ngộ ở nhất tự Pháp môn. Còn chúng ta ngày nay có tới tam tạng kinh điển, thành ra chúng ta cứ đi loanh quanh mãi không ngộ được. Vạn pháp quy nhất, cố danh nhất thể Như Lai. Muôn pháp trở về một, hiểu được như vậy gọi là nhất thể Như Lai, tức là chân như một thể. Như vậy, muôn pháp không ngoài thể chân như, cho nên nói là muôn pháp trở về một. Bài kệ 2. Đường đường chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông. Đường đường chân diện mục, đường đường là rành rành. Chân diện mục là mặt mắt thật xưa nay của mình, mặt mắt thật xưa nay hiện rành rành ra đó, chứ không có giấu giếm. Lộ lộ chủ nhân ông, ông chủ nhân bày ra rõ ràng mà chúng ta không nhận thấy. Xin hỏi tất cả quý vị ở đây, có người nào không thấy chăng? Tất cả ai cũng thấy. Vậy cái thấy đó là cái gì? Quý vị có nghe chúng tôi giảng không? Có nghe. Như vậy ai cũng thấy, ai cũng nghe. Nó hiện rành rành, nó bày lộ lộ ra chứ gì. Thế mà chúng ta không chấp nhận cái đó, chỉ theo cái lăng xăng suy nghĩ cho là mình. Còn cái đang thấy, đang nghe lại quên mất. Nếu chúng ta sống với cái đang thấy, đang nghe, lúc đó tâm chúng ta có tịnh không? Nghe thì cứ lắng nghe, không nghĩ suy gì cả. Thấy thì cứ nhìn thấy, không phân biệt gì hết. Đó là cái chân thật hiện tiền, có giấu giếm đâu. Cho nên nói rành rành chân diện mục, lộ lộ chủ nhân ông. Bao hàm thiên địa ngoại, quán triệt sát hải trung. Chân diện mục và chủ nhân ông bao hàm thiên địa ngoại, tức là bao trùm ngoài trời đất và quán triệt sát hải trung, là xuyên suốt cả muôn cõi. Sát hải là những cõi nước nhiều như biển. Vậy chân diện mục và chủ nhân ông bao trùm tất cả trời đất và muôn cõi, chứ không phải là cái gì riêng nhỏ. Như hiện giờ chúng ta khởi nghĩ về người thì tâm duyên ở người, khởi nghĩ về vật thì tâm duyên theo vật. Thế nên khi tâm khởi nghĩ thì nó duyên theo từng mảnh vụn của thế gian. Còn nếu chúng ta không nghĩ gì cả thì cái thấy, cái nghe của chúng ta trùm khắp không có dính vào đâu, nên nơi nào cũng thấy, nơi nào cũng nghe. Vì vậy, cái không tướng và không bị cột trong hình tướng thì không có giới hạn. Còn cái gì có tướng và cột trong hình tướng thì bị giới hạn, như cái nhà, ngọn núi hay con sông, vì có tướng nên có giới hạn. Còn hư không, không tướng nên chỗ nào cũng có hư không, cũng như tâm thể không có tướng nên bao trùm tất cả. Dụng thời thành diệu hữu, tỉnh xứ thái hư không. Khi khởi dụng, tức là khởi tâm làm Phật sự, thì thành diệu hữu, tức là có đủ các phương tiện, đủ thứ công dụng để hành xử. Còn chỗ lặng lẽ thì rộng lớn như hư không. Giả sử như khi tôi nghĩ phải thuyết pháp thì tôi có những công dụng để thuyết pháp. Khi tôi không thuyết pháp, không có nghĩ gì cả, thì tâm tôi ở đâu? Tôi có tâm không? Tôi vẫn thấy, vẫn nghe thường xuyên không thiếu. Cái đó đồng với hư không rộng lớn thênh thang. Nhân nhân giai cụ túc, vật vật tổng duyên thông. Người người đều đầy đủ, có ai mà không có cái thấy, cái nghe? Ai cũng thấy, cũng nghe, cũng biết, đâu có người nào thiếu. Vật vật thảy viên thông, mỗi vật đều bao trùm thông suốt với nhau. Thí dụ như hiện giờ quý vị nhìn lên, có thấy tôi không? Những cái thấy của quý vị có chọi nhau, có chướng ngại nhau không? Nếu cái thấy có hình tướng, thì cái thấy này làm trở ngại cái thấy kia. Nhưng tất cả quý vị đều thấy tôi, không ai bị ngăn ngại cả. Đó gọi là duyên thông không chướng ngăn. Như vậy mới thấy tất cả đều chung thông nhau, không có trở ngại. Tùng tư lãnh ngộ đắc, liễu hưu tẩu tây đông. Nếu từ đây mà lãnh ngộ được thì đâu còn phải chạy đông chạy tây để tìm kiếm Phật, vì Phật chính sẵn nơi mình. Đây là tinh thần Thiền Tông Việt Nam. Trong hai bài kệ này, các thiền sư Việt Nam tóm tắt cho chúng ta hiểu cội gốc của sự tu thiền. Tu thiền là trở về chính mình để nhận rõ ai ai cũng sẵn có cái chân thật. Chỉ vì chúng ta mê lầm nên chạy theo cái giả mà quên đi cái thật. Một khi nhận ra cái thật rồi, không còn mê lầm nữa, chúng ta sẽ yên lòng ngồi tu, không có gì phải thắc mắc, không cần phải tìm kiếm nơi đâu. Chúng tôi nghĩ rằng bài này là do Thiền sư Chân Nguyên viết ra để nói lên đường hướng tu thiền của Phật giáo Việt Nam. Đắc thú lâm tuyền thành đạo ca. Bài ca được thú lâm tuyền thành đạo. Sinh có nhân thân, ấy là quả cả. Ai hay cốc được, mới ốc là đã. Tuần này mà ngẫm, ta lại xá ta. Đắc ý công lòng, cười riêng ha hả. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng. Tần Hán xưa kia xem đà nhàn hạ, yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân. Khuất tịch non cao, nóng mình sơn giả. Dưỡng mừng hữu hỷ, làm bạn cùng ta. Vắng vẻ ngàn kia, thân lòng hỷ xả, thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa. Thờ phụng Bụt trời, đêm ngày hương quả, tụng kinh niệm Bụt, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được bản. Niềm lòng dằn vặt, giác tính quang quang, chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã, trần duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèn một tấm lòng, đêm ngày đon đả, ngồi cong trần thế, chẳng quản sự thay, vắng vẫn ngàn kia. Dầu lòng dông thả, học đòi chư Phật, cho được viên thành, sướng khúc vô sinh, an thiền tiêu xá. Ai ai xá cốc, bằng quyển chim bao, sấy tỉnh giấc què, châu rơi lã chả. Cốc hay thân quyển, chẳng khác phù dân, dạng sự dai không, tựa giường bọt bể. Đem mình náu tới, cảnh vắng ngàn kia, dốc chí tu hành, giấy sồi gió giá. Lành người chăn chớ, giữ người chăn hay, ngậm miệng đắp tai, hề chi quả cả. An thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt phân cho, dầu là chim cá. Thân này chẳng quản, bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến quá. Pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư, hiển hách mục tiền, viên dung lõa lõa. Thiền tông chỉ thị, mục kích đạo tồn, không cốc truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Phô người học đạo, vô số nhiều thay. Trúc quá nên rồng, một hai là hòa, bởi lòng giờ dịch, trỏ bắc làm nam. Nhất chỉ đầu thiền, sát na hết cả. Kể rằng, cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong suy đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, lưỡng tự thanh nhàn thắng dạng câm. Kim dịch là: sống yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bóng thông. Dưới gốc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Huệ Chi giảng. Đây là bài ca được Thú Lâm Tuyền Thành Đạo, bài Cư Trần Lạc Đạo Phú, bài phú ở trong cõi trần mà vui với đạo, là bài phú vua Trần Nhân Tông làm khi đang ở địa vị Thái Thượng Hoàng. Còn bài Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca là khi Ngài xuất gia lên ở trên núi rừng, Ngài được niềm vui ngộ đạo nên làm bài ca này. Chỉ đọc tựa đề chúng ta cũng thấy được tâm trạng Ngài đối với sự tu hành. Thú là đến, lâm là rừng, tuyền là suối, tức là lên được trên núi rừng suối tu rồi thành đạo nên làm bài ca này. Sinh có nhân thân, ấy là quả cả, ai là cốc được, mới ốc là đã. Phàm người sanh ra có thân này ấy là quả lớn, có thân là quả, dù là thân một ông vua cũng là quả như thường. Tại sao? Vì có thân thì có bệnh già chết, đó là quả. Thế mà con người lại quên quả đó, cứ nghĩ thân này là quý trọng, nhất là khi được địa vị cao sang làm vua làm quan lại càng quý trọng thân hơn nữa. Nhưng với cái nhìn của Ngài thì có thân là quả. Ai hay cốc được là ai hay biết được như vậy. Mới ốc là đã, ốc là gọi, đã là thấu suốt, là thông hiểu. Người nào biết rõ được thân này là quả, đó mới gọi là người thấu suốt, hiểu thông được nghĩa đạo. Như vậy qua bốn câu này, Ngài nói với chúng ta, ai sinh ra có thân đều là phải khổ sanh già bệnh chết, nên nó là quả chứ không phải là điều sung sướng hạnh phúc. Nếu ai thấu hiểu được lẽ này mới gọi là người thông hiểu lý đạo. Tuần này mà ngẫm, ta lại xá ta, đắc ý công lòng, cười riêng ha hả. Tuần này mà ngẫm là trong thời gian được lên ở núi rừng này mà suy gẫm, ta lại xá ta, xá là kính là quý, nghĩa là ở trong hoàn cảnh sang cả, hưởng đủ hạnh phúc thế gian mà không màng, bỏ cả ngai vàng, bỏ hết sang giàu phú quý, đi lên rừng núi tu. Gẫm lại ta cũng phục ta, Ngài thì đáng phục chứ chúng ta thì không phục mình được, phải không? Đắc ý công lòng, cười riêng ha hả. Công là trong. Ngẫm như thế rồi trong lòng đắc ý nên ngồi cười ha hả. Như vậy chúng ta thấy một vị vua đang ở triều đình, ngồi trên ngai vàng đủ cả quyền uy, mà gan dạ bỏ lên rừng núi ngồi yên tu, rồi gẫm lại Ngài phục Ngài quá nên ngồi cười ha hả. Trái lại chúng ta lên rừng núi rồi, nhiều khi cũng còn tiếc thành thị. Thành thị của ai mà tiếc? Còn chính Ngài là người làm chủ, trong địa vị vua chúa mà bỏ được lên rừng núi ngồi ngẫm lại thì cười thích. Tâm niệm đó thật là ít có. Công danh chẳng trọng, phú quý chẳng màng, Tần Hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Ngài sẽ thấy đối với công danh Ngài không trọng, đối với phú quý Ngài cũng chẳng màng. Tại sao? Vì như thuở xưa đời Tần đời Hán bên Trung Hoa, rốt cuộc rồi cũng là nhàn hạ. Nhàn là hèn, rốt cuộc rồi cũng đều là kẻ hèn hạ, chứ có được gì cao siêu đâu. Như vậy ở Trung Hoa đời Tần đời Hán là hai đời nổi tiếng thời cổ mà cuối cùng cũng không ra gì. Xét như vậy, Ngài thấy công danh phú quý không đáng cho mình phải bận tâm. Yên bề phận khó, kiếm chốn dưỡng thân, khuất tịch non cao, náo mình sơn giả. Thế nên Ngài mới yên bề phận khó. Khó là nghèo, nghĩa là yên bề làm kẻ nghèo hèn. Kiếm chốn dưỡng thân là tìm lên núi rừng ở tu. Khuất tịch non cao là ở trên non cao vắng vẻ. Náo mình sơn giả là ẩn mình nơi núi rừng. Dưỡng mừng hữu hỷ làm bạn cùng ta, vắng vẻ ngàn kia thân lòng hỷ xả. Nay ở trên rừng núi vui với khỉ dưỡng, dưỡng mừng hữu hỷ. Khỉ dưỡng làm bạn thân hữu hỷ qua ngày, chứ không có ai khác. Vắng vẻ ngàn kia thân lòng hỷ xả. Ngàn là rừng. Nhờ ở trong cảnh yên vắng nơi rừng núi mà thân và tâm vui vẻ buông bỏ hết, không còn bận biểu điều gì. Quý vị nghĩ một ông vua ở trong triều, những cảnh đẹp, những thú vui đầy tràn trước mắt nhưng không thích hưởng, lại lên trên rừng núi ở, vui với khỉ dưỡng, lòng thanh thản nhẹ nhàng buông bỏ tất cả. Kiểm lại người hiện nay tu hành ra sao, nhiều khi lên được chỗ núi rừng tu, nhưng lâu lâu ngồi cũng nhớ thành thị, nhớ đủ việc. Còn Ngài trong cảnh hết sức sang trọng mà khi lên rừng núi lại vui thích, thanh nhàn vô sự, quét tước đài hoa, thờ phụng buộc trời, đêm ngày hương quả. Ngài lên trên núi làm gì? Làm kẻ thanh nhàn vô sự, không phải bận biểu lo nghĩ điều gì. Việc làm của Ngài ở trên núi như thế nào? Quét tước đài hoa là quét chỗ đài sen thờ Phật, thờ phụng buộc trời, buộc là Phật, nghĩa là thờ phụng Phật trời. Đêm ngày hương quả là ngày đêm thắp hương đốt đèn cúng Phật, tụng kinh niệm buộc, chúc thánh khẩn cầu, tam hữu tứ ân, ta nguyện được bản. Tam hữu là ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tứ ân là bốn ơn: ơn Phật, ơn thầy tổ, ơn cha mẹ, ơn quốc gia, hay là ơn Phật, ơn cha mẹ, ơn Đà Na thí chủ, ơn quốc gia. Chữ bả là trả, nghĩa là ngày đêm tụng kinh niệm Phật nguyện trả được bốn ân ba cõi, đó là sở nguyện của Ngài. Đến nội tâm, niềm lòng dằn vặt, giác tánh quan quan, chẳng còn bỉ thử, tranh nhân chấp ngã. Niềm lòng dằn vặt, niềm là niệm, dằn vặt là sáng, nghĩa là những niệm khởi trong lòng đều lặng lẽ, không còn lăng xăng che lấp nữa. Giác tánh quan quan, tức là tánh giác sáng rỡ rỡ. Chẳng còn bỉ thử là chẳng còn kia đây. Tranh nhân chấp ngã là không còn sự tranh chấp qua lại là ta là người nữa. Như vậy qua bốn câu này, chúng ta thấy được nội tâm của Ngài khi tu trên núi. Lòng Ngài lặng lẽ trong sáng, tánh giác hiện tiền sáng rỡ, dứt sạch tâm bỉ thử, nhân ngã, chấp mình, khinh người. Trần duyên rũ hết, thị phi chẳng hề, rèn một tấm lòng đêm ngày đon đả. Trần duyên rũ hết là những duyên trần rũ sạch, không còn đeo mang nữa. Thị phi chẳng hề là chuyện phải quấy, cũng không nghĩ bàn, không bận lòng. Như vậy khi tu thì rũ hết trần duyên, không còn nghĩ về thị phi. Đối với quý vị, hai câu này dễ làm không? Trần duyên đã rũ sạch chưa? Chỉ rũ độ phân nữa nên cũng còn bận bịu một chút. Thế nên quý vị thấy việc tu cũng đơn giản, nhưng vì chúng ta không chịu đơn giản, vẫn còn muốn phiền hà nên rồi đeo mang. Rèn một tấm lòng đêm ngày đon đả. Đon đả là săn đón, là sốt sắng, nghĩa là đêm ngày luôn luôn sốt sắng rèn tấm lòng mình được trong sạch. Ngồi cong trần thế chẳng quản sự thay, dân dẫn ngàn kia dầu lòng dông thả. Cong là trong. Ngồi cong trần thế chẳng quản sự thay là ngồi trong cõi đời mà chẳng quản nệ gì sự đời thay đổi. Mặc nó hay, mặc nó dở, không màng tới. Dân dẫn ngàn kia dầu lòng dông thả. Dông là thông. Ở miền rừng núi lặng lẽ mặc tình lòng mình được thong thả. Như vậy tuy vẫn còn sống trên cõi đời, nhưng những gì thay đổi của cuộc đời mình không bận tâm đến. Nơi núi rừng vắng vẻ, lòng mình mặc tình thong thả an vui. Học đòi chư Phật cho được viên thành, sướng khúc vô sanh an thiền tiêu sáng. Sáng nay ngày theo học ai? Học đòi chư Phật cho được viên thành. Học theo chư Phật để làm sao cho mình cũng được viên thành Phật quả. Khi ấy sướng khúc vô sanh, nghĩa là thổi bản nhạc vô sanh. An thiền là cảnh thiền được an. Tiêu xá là tiêu sái, tức là tự do tự tại. An thiền tiêu xá là nơi cảnh thiền được an tĩnh thảnh thơi tự tại. Ai ai xá cốc bằng quyển chim bao, sảy tỉnh giấc què châu rơi lã chả. Ai ai xá cốc là mỗi người phải nên biết. Bằng quyển chim bao, cuộc sống trên thế gian này giống như giấc mộng, như quyển thuật, không có gì thật. Sảy tỉnh giấc què là chợt tỉnh giấc mộng. Giấc què là chuyện một người ngủ mê dưới gốc què. Mộng thấy Thi Đỗ được vua chọn làm phò mã, được làm quan. Nhưng khi thức tỉnh rồi thì châu rơi lã chả, nghĩa là nước mắt rơi lã chả, thấy cuộc đời là chim bao, là ảo mộng. Cốc hay thân quyển chẳng khác phù dân, dạng sự dai không tựa giường bọt bể. Cốc hay thân quyển là biết hay thân này như quyển như quá, chẳng khác phù dân, chẳng khác mây nổi. Chợt thấy đó rồi tan đó, không có gì lâu dài. Dạng sự dai không là muốn diệt đều trở thành không. Tựa giường bọt bể, giống như bọt ngoài biển cả, thấy một chùm một khối, rồi một hôm cơn sóng dỗ nó tan nát, không có gì là thật cả. Đem mình náo tới cảnh vắng ngàn kia, dốc chí tu hành giấy sồi gió giá. Gió giá là may giá hay chấp giá, nghĩa là đem mình ẩn nơi cảnh rừng núi vắng vẻ yên tĩnh, dốc chí tu hành. Có khi lấy giấy dán, có khi dùng chỉ gai thô kết lại để mặc, chứ không dùng y phục tốt đẹp. Lành người chăng chớ, giữ người chăng hay, ngậm miệng đắp tai, hề chi quả cả. Những câu này chúng ta phải thuộc. Lành người chăng chớ, chăng chớ là chẳng có để ý đến. Người được điều gì hay tốt mình không bận nhớ nghĩ. Giữ người chăng hay là người giữ mình cũng không cần biết. Tóm lại cái hay của người cũng không màng, cái giữ của người cũng không cần biết. Ngậm miệng đắp tai, ngậm miệng là im điềm không nói, đắp tai là không thèm nghe. Hề chi quả cả, có cái gì mà quả đâu. Chúng ta hiện nay thế nào? Vì lành người thì chớ, giữ người thì hay, nên rồi miệng mở tai nghe, do đó quả cả đến liên tục. Nếu chúng ta được như Ngài dạy thì quả không đến với mình. An thân lập mệnh, thời tiết nhân duyên, cắt thịt phân cho, dầu là chim cá. Người tu tìm được nơi non cao yên ẩn tu hành, đó là an thân lập mệnh. Tùy theo thời tiết nhân duyên cố gắng tu, rồi có ngày được sáng. Khi ấy đối với chúng sanh chung quanh cắt thịt phân cho, sẵn sàng bố thí cả thân mạng, dù là chim cá mình cũng sẵn lòng. Khi đã quyết tâm ẩn tu nơi rừng núi thì không còn quý tiếc thân nữa. Thân này chẳng quản, bữa đói bữa no, địa thủy quả phong, dầu là biến hóa. Những câu này quý vị phải ráng thuộc. Thân này chẳng quản, nghĩa là không màng tới. Nó muốn bệnh muốn đau gì mặc nó, không có gì quan trọng. Bữa đói bữa no cũng được. Đừng nói bữa nay sao tri khố cho ăn dở quá. Địa thủy quả phong, dầu là biến hóa. Nhớ thân này do bốn đại đất nước gió lửa hợp lại, mặc tình nó muốn thay đổi, còn cũng tốt, tan rã cũng xong, không bận biểu lo buồn. Đó là chỗ chân thành của người tu. Chúng ta có được như thế chưa? Hay tứ đại vừa rung rinh là đã khổ sở? Pháp thân thường trụ, phổ mãn thái hư, hiển hách mục tiền, viên dung lõa lõa. Như vậy thân tứ đại này, tùy nó còn mất không có gì quan trọng. Việc quan trọng của chúng ta là phải nhận ra pháp thân thường trụ. Pháp thân thường trụ đó đầy dẫy khắp cả thái hư, rõ ràng trước mắt. Viên dung lõa lõa, lõa lõa là sáng lạng. Pháp thân đó viên dung sáng lạng. Tóm lại, Ngài nói đối với thân tứ đại, dù nó đói no bệnh hoạn gì cũng không quan trọng, mà điều quan trọng là chúng ta phải nhận thấy được pháp thân thường trụ, để rồi ứng dụng sống, thấy nó hiện tiền rõ ràng sáng lạng. Thiền tông chỉ thị mục kích đạo tồn, không cốc truyền thanh, âm hưởng ứng giả. Nói về thiền tông chỉ dạy, Ngài bảo như thế nào? Mục kích đạo tồn là mắt thấy đạo hiện tiền, tức là đạo ở ngay trước mắt chứ không phải ở đâu xa. Không cốc truyền thanh, âm hưởng ứng giả, nghĩa là hang trống dội tiếng chỉ là âm hưởng. Chúng ta học thiền chủ yếu là phải nhận ra ngay cái thực tế cụ thể hiện trước mắt, chứ không phải chỉ theo âm thanh hay tiếng tâm. Âm thanh tiếng tâm là cái hư dối không thật, chúng ta phải nhận ra cái thật ngay nơi mình. Phô người học đạo vô số nhiều thay, trúc quá nên rồng một hai là quả. Phô là so, vô số nhiều thay là nhiều vô số, nghĩa là người học đạo, người đi tu tính ra thì rất là nhiều. Trúc quá nên rồng một hai là quả, nhưng người được như cây trúc mà quá nên rồng, tức người đạt đạo thì chỉ có một hoặc hai người thôi. Như vậy người đi tu thì đông vô số, nhưng người đạt đạo thì quả là có một hoặc hai. Những câu này cho chúng ta thấy rõ người tu không phải ai cũng đến được chỗ cứu cánh, đến được chỉ có một hai người. Tại sao? Bởi lòng giờ dịch, trỏ bắt làm nam, nhất chí đầu thiền sát na hết cả. Bởi lòng giờ dịch tức là nghi ngờ. Bởi lòng mình nghi ngờ, không nhận thấy, không thấu suốt, cứ quờ quạng, tức là mờ mờ tối tối không biết rõ ràng. Trỏ bắt làm nam, người chỉ phương bắc mình nói là phương nam, hoàn toàn sai lầm. Như vậy chúng ta tu nhưng không được thành công, vì trong lòng chúng ta còn mờ mịt sai lầm. Thế nên nhất chỉ đầu thiền sát na hết cả. Chỉ là ngón tay, chỉ cần một ngón tay thiền trong khoảng sát na thì hết sạch, không có gì cả. Ngón tay thiền là sao? Đây là dẫn chuyện Ngài Câu Chi. Hỏi thế nào là Phật, Ngài đưa một ngón tay. Hỏi thế nào là đạo, Ngài cũng đưa một ngón tay thôi. Một ngón tay là gì? Là chân kinh nhất tự. Chỉ cần nhận ra thiền một ngón tay thì mọi nghi ngờ đều tan hết. Hiểu như thế mới thấy tại sao ai hỏi gì cũng đưa một ngón tay. Đó là chân kinh nhất tự, đừng nghĩ là trò đùa. Tóm lại, ý Ngài muốn nói người tu được đến nơi đến chốn thì rất ít, còn tu lạng quạng ở giữa đường thì quá nhiều. Sẽ chỉ quá nhiều là vì đối với đạo chúng ta còn mờ mịt, lầm lẫn, chưa nhận rõ. Nếu một phen nhận rõ được nhất tự rồi thì trong sát na tan hết những nghi ngờ lo tính. Ngài kết thúc bằng bốn câu kệ chữ Hán: cảnh tịch an cư tự tại tâm, lương phong suy đệ nhập tùng âm, thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm. Có hai bản dịch, một là bản dịch của Hoàng Xuân Hãn: cảnh vắng nằm yên thoải mái lòng, gió hiu thổi lọt bóng rừng thông, giường thiền bên cõi kinh một quyển, hai chữ thanh nhàn vàng chẳng đồng. Hai là bản dịch của Huệ Chi: sống yên giữa cảnh lặng lòng không, gió mát hiu hiu lọt bóng thông, dưới gốc giường thiền kinh một quyển, thanh nhàn hai chữ đáng muôn đồng. Chữ muôn đồng tức là muôn đồng tiền, vàng chẳng đồng tức là vàng còn thua. Như vậy, bản Hoàng Xuân Hãn dịch câu lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm là hai chữ thanh nhàn vàng chẳng đồng sát nghĩa, dễ hiểu hơn. Tôi giải thích toàn bài. Cảnh tịch an cư tự tại tâm, ở trong cảnh lặng lẽ tâm rất là tự tại. Lương phong suy đệ nhập tùng âm, lương phong là gió mát, suy đệ là thổi qua, nhập tùng âm là vào bóng của cây tùng. Nghĩa là khi chúng ta ở trong cảnh an tịnh, tâm tự tại rồi, thì nghe gió mát thổi vào bóng cây tùng. Thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, nghĩa là giường thiền ở dưới cây thông và một quyển kinh. Lưỡng tự thanh nhàn thắng vạn câm, hai chữ thanh nhàn còn hơn muôn lượng vàng. Muôn lượng vàng không đổi được hai chữ thanh nhàn. Chúng ta thấy tinh thần của Ngài Điều Ngự Giác Hoàng là tinh thần thiền giáo đồng hành. Cụ thể qua câu thứ ba: thiền sàng thủ hạ nhất kinh quyển, nghĩa là dưới cội cây một giường thiền một quyển kinh. Ngài tu thiền mà vẫn đọc kinh, cảnh thanh nhàn đó quý hơn tất cả vàng bạc châu báu của thế gian. Đọc qua tiểu sử và những tư liệu Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà viết còn sót lại, chúng ta thấy Ngài là một thiền sư rất đáng cho chúng ta tôn sùng, đồng thời cũng đáng cho chúng ta hãnh diện. Tại sao đáng cho chúng ta tôn sùng? Vì một con người vương giả đã bỏ tất cả công danh phú quý để vào tu chốn rừng sâu. Nếu quý vị có ra Bắc lên đến núi Yên Tử, sẽ thấy đó là một cảnh rừng sâu. Ngài ở tu trên đó không còn bận biểu việc đời. Một lần đi là một lần dứt khoát, không có thái độ lưng chừng. Thế nên Ngài đã nói tất cả chuyện hay chuyện dở của đời Ngài không màng tới. Tất cả những thị phi Ngài cũng không để ý. Ngài chỉ dồn hết tâm lực trong sự tu. Bởi dồn hết tâm lực trong việc tu nên trong thời gian ngắn Ngài đạt được đạo. Đó là một điều quý báu đáng cho chúng ta noi theo. Thế nên tôi nói phải có thái độ dứt khoát. Là một ông vua, nếu còn bận biểu việc triều chính, bận biểu việc lợi ích của dòng họ, thì chắc rằng Ngài không dứt khoát được. Thế mà Ngài quyết tâm tu, dứt khoát buông bỏ hết, chủ yếu là đạt đạo thôi. Do đó Ngài đạt được sở nguyện, nên nói Ngài thành đạo. Khi đạt đạo rồi, Ngài tùy duyên làm lợi ích cho chúng sinh, ra đi giáo hóa khắp cả trong nước, khuyên dân tu hành, đồng thời hướng dẫn chư tăng tu hành xuất gia và một số chư tăng cư sĩ tu hành Bồ Tát. Đó là nói về chỗ cao quý của đời Ngài. Đến niềm hãnh diện là thuở xưa mở đầu cho Phật giáo trên thế gian này là một vị thái tử đã bỏ cung điện đi tu, được giác ngộ thành Phật. Gần đây ở Việt Nam chúng ta có một ông vua đi tu, cũng ngộ đạo và cũng truyền bá Phật Pháp. Như vậy, một vị thái tử đi tu và một ông vua đi tu thì hai việc đó không hơn không kém bao nhiêu. Hai vị đều ở trong hoàn cảnh sang cả mà bỏ hết để đi tìm đạo. Như vậy, đạo của thái tử Tất Đạt Đa đi tìm phải là cao quý, phải là siêu thoát hơn tất cả những gì cao quý của thế gian. Do đó, khi được đạo rồi, Ngài đem truyền bá, ai cũng kính mến, ai cũng phục một người bỏ hết những niềm vui hạnh phúc của trần tục để tìm một cái gì đó cao quý nhất mà trên thế gian này không gì bì được. Đến một ông vua đời trần đi tu, có nói lên được ý đó không? Cũng như vậy, tất cả danh vọng sang quý của thế gian Ngài thấy không quan trọng, nó như trò chơi, như ảo mộng. Chỉ có đạo giác ngộ là trên hết. Vì thế Ngài từ bỏ tất cả để đi tìm sự giác ngộ. Một ông vua đi tu làm được việc đó có phải là niềm hãnh diện cho một dân tộc nói chung, cho người học Phật nói riêng rằng chúng ta có một vị tổ xứng đáng. Mở đầu là một vị thái tử đi tu thành Phật, và đây là một ông vua đi tu được giác ngộ làm tổ. Như vậy là một niềm hãnh diện của dân tộc Việt Nam, của người học Phật Việt Nam. Thế mà từ trước đến nay chúng ta thờ ơ, không nhìn tường tận lẽ đó, nên chủ trương của tôi là làm sống dậy Phật giáo Việt Nam, mà Phật giáo Việt Nam tức là Phật giáo đời trần. Tại sao? Vì Phật giáo đời trần là một đạo Phật cao siêu, vượt ngoài tất cả cái tầm thường của thế gian. Nếu nó tầm thường thì ông vua không đi tu. Người thế gian ai cũng mơ ước được làm vua, vì người ta nghĩ ông vua là tột bậc rồi. Ở trên chỗ tột bậc đó mà không màng lại đi tìm cái khác thì cái khác phải cao quý hơn. Vào đời trần, Trần Thái Tông bỏ ngôi đi tu, đến Trần Thánh Tông tuy ngồi trên ngôi nhưng cũng vẫn tu, đến Trần Nhân Tông thì bỏ ngôi đi tu, đạt được đạo. Phật giáo đời trần nói lên tinh thần cao siêu của đạo Phật, vượt trên tất cả những gì trần tục. Không phải như sau này những ông quan, những ông đồ thi rớt, hay ở đời có gì trắc trở buồn chán vô chùa tu, việc đó tầm thường quá. Còn ngay trong cảnh đầy đủ tất cả, sang quý hơn hết mà vẫn từ bỏ đi tu, đó là đi tìm cái gì phi thường chứ không phải tầm thường. Làm sống dậy tinh thần đó để thấy Phật giáo là một cái siêu thoát phi thường, chứ không phải tầm thường như người ta hay gán cho những người thất thời, thất thế, vào chùa ẩn dương nương Phật qua ngày. Đó là chỗ mà tôi chú tâm, tôi mong mỏi những người tu sau này phải có tinh thần cao thượng, nhìn thấy cái quý của những người trước để học hỏi theo. Nếu không thì bước vào chùa từ một người bỏ hết cha mẹ gia đình, bỏ hết việc xã hội, rồi lâu ngày thành một ông thầy cúng, thật là bỏ nghề này qua nghề khác chứ không có gì cao siêu cả. Vậy còn gì gọi là giá trị của Phật Pháp? Thế nên chúng ta phải thấy được điểm đó để nêu ra cho mọi người biết rằng Phật Pháp ở Việt Nam thật cao quý, chứ không phải tầm thường như hiện nay chúng ta thấy. Đó là điều tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị biết. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.